Đế quốc bại gia tử, chương 862, mật mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cái này một câu, thấy một màn này cả đám đều là trợn tròn mắt. Cái Tử Minh, Tiêu Chiến các người đều là như vậy? Thật dám, bọn họ thật dám hạ như vậy mệnh lệnh, hơn nữa xem những binh lính kia đằng đằng sát khí dáng vẻ, thật vẫn liền dám trực tiếp giết. Lâm Trinh sắc mặt lạnh lùng, hắn dĩ nhiên biết cái này ngoài ý muốn cái gì. Nhưng cái này là đại tướng quân mệnh lệnh. Bọn họ vậy biết đại khái một ít chuyện tình, thiếu chủ sắp xuất thế, có thể gặp mặt Lâm Nguy cơ hội. Đại tướng quân mới điều bọn họ làm vì bảo vệ, đây mới là trọng yếu nhất sự việc bất kể bất cứ giá nào. Lâm Trinh hướng về phía Ngư Ly nói, người mang đặc chiến doanh đi đại tướng quân phủ đệ, ta ở lại chỗ này. Hắn rất rõ ràng, bởi vì phe này cử động rất có thể sẽ gặp tới hậu quả nghiêm trọng. Hắn phải ở lại chỗ này, kịp thời chuẩn bị. Ta rõ ràng, Ngư Ly gật đầu, rồi sau đó mang đặc chiến doanh người trực tiếp bôn tàu. Đây là cái Tử Minh mới phản ứng được, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phản, Tiêu Chiến lớn tiếng nói. Thống lĩnh đại nhân, ngươi nghe được đi, bọn họ là nói cái gì? Dám can đảm ngăn trở giết không tha, ta sẽ đi ngay bây giờ điều binh cầm bọn họ. Ngươi cho ta im miệng, cái Tử Minh hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lạnh lùng nói. Ngươi đánh cái gì chủ ý, ta rất rõ ràng, nhưng ta nói cho ngươi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu không xuất hiện trọng đại hậu quả, không phải ngươi ta có thể gánh nổi, ngươi biết chưa? Nhưng mà, ta cái này thì vào cung gặp vua, ở ta hồi trước khi tới, không nên lộn xộn. Cái Tử Minh là Ngự Lâm quân thống lĩnh, tự nhiên rõ ràng, giờ phút này nhất định phải khắc chế. Quảng cáo, nếu thật nổi lên mâu thuẫn, vậy lại không thể thu tràng. Mà giờ khắc này, Ngư Ly đã mang đặc chiến doanh người ra giáo trường tiến vào thành khu. Ban đêm đường phố rộng rãi không người, lấy tốc độ cực nhanh đi Vương Khang phủ để chạy tới, động tĩnh như vậy cũng đem dân trong thành người dân quấy rối. Các ngươi là ai, là kia cây quân đội còn không dừng lại, đường phố dò xét vệ binh rất nhanh phát hiện bận bịu hỏi. Nhưng lại không có được chút nào đáp lại, căn bản không để ý hắn. Xem bọn họ đồng phục khí thế, hình như là Bình Tây quân đi. Bình Tây quân, bọn họ không phải ở Đông Thành giáo trường sao? Làm sao nhiều người như vậy vào thành khu? Không biết à, không có nhận đã có tin à, mau trở về bẩm báo. Nguyên bổn đã đen nhánh dân cư, ánh nến đều là sáng lên. Bởi vì động tĩnh này, dưới bóng đêm ở Kinh Thành đều bị chấn động. Kinh Triệu Phủ, là trưởng chế ở Kinh Thành Phủ Nha, phụ trách Kinh Đô Chánh Vụ An Phòng, tiết chế chung quanh thành huyện cao nhất Phủ Nha. Nguyên bổn đã hạ chức, giờ phút này phủ nha bên trong nhưng bận rộn một phiến, gần ngàn Bình Tây quân xuất hiện thành khu, đây là xảy ra đại sự gì? Ai cũng biết Bình Tây đại tướng quân là Vương Khang, mà trước lại truyền ra cùng Triệu Hoàng không cùng dư luận, trị giá này thời kỳ nhạy cảm là muốn làm gì? Có thể không khẩn trương sao? Nhiều ít quan viên, nhiều ít phủ nha đều là động. Khu Đông Thành, đường Trường Ninh, nơi này là ở Kinh Thành đặc biệt nhất khu vực, có thể ở này cư trú, không một không phải trong triều quyền quý. Vương Khang hiện nay phủ đệ là chức Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng phủ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Thẩm Nguyên Sùng trốn rời Kinh Thành, sau đó lại cao dơ làm phản, tòa phủ đệ này liền bị triều đình thu hồi, lại bị Triệu Hoàng ban thưởng cho liền Vương Khang. Chính là ở nơi này đường Trường Ninh trên, mà ở nơi này bên cạnh cũng có một tòa phủ đệ. Ngô Phủ, Triệu Quốc ba đại võ hầu một trong, hành tiễn hầu Ngô Ung phủ đệ. Mặc dù lân cận, nhưng không giao nhau. Bởi vì Vương Khang cùng Ngô gia còn có một ít thù oán, đối với Ngô Ung mà nói, là mối thù giết con. Cái này còn là sớm trước, khi đó Vương Khang vừa rời đi Kinh Thành đi Phong An Thành nhậm chức thành thủ. Lúc đó Phong An Thành phó thành chủ chính là Ngô Ung tam tử, Ngô Hải. Hắn vận dụng tiền quyền thủ đoạn, lôi kéo Phong An Thành phần lớn quan viên, tạo thành một cái lợi ích liên, không tưởng lúc đó thành chủ Phương Tình Tuyết. Ở Phong An Thành trắng trợn thu quà tiền vật hiếp đáp người dân, thậm chí còn chuẩn bị ở chiến tranh đến lúc đó, đại phát quốc nạn tài. Ở Vương Khang đi Phong An Thành nhậm chức thành thủ sau đó, quốc đất gian phản hù trực tiếp chém Ngô Hải cảnh cáo. Đây là mối thù giết con, nhưng Ngô Ung từ đầu đến cuối cũng không từng biểu lộ qua, vậy không đi tìm Vương Khang. Bởi vì lúc ấy chứng cứ xác thật tội nên làm chém, hắn chỉ có thể là nhịn cơn tức này. Có thể nhịn hạ nhưng có thể nuốt xuống sao? Dĩ nhiên sẽ không, giờ phút này, ở Ngô Phủ bên trong, một gian rộng rãi trong phòng, có nhiều người tụ tập. Ngô Ung vậy ở trong đó, thành tựu võ hầu, Ngô Ung bề ngoài rất là thô cuồng, có dũng khí võ tướng khí chất. Hắn ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói, Vương Khang phủ đệ bên kia động tĩnh không nhỏ, đã toàn bộ giới nghiêm, xem ra hắn độ bén nhạy rất cao. không phải độ bén nhạy rất cao, là hắn quá coi trọng, có thể không coi trọng sao? Đây chính là hắn sắp xuất thế hài tử. Ở Ngô Ung tiếng nói rơi xuống sau đó, ngay sau đó một cái tương đối trẻ tuổi nam tử mở miệng. Hắn gương mặt âm nhu, mặc dù không có Ngô Ung võ hầu khí chất nhưng có chút tương tự. Hắn là Ngô Ung đại nhi tử, cũng là hôm nay hành tiễn hầu phủ thế tử, Ngô Triều. Chính là bởi vì hắn coi trọng, mới sẽ như vậy ra tay, mới có thể làm cho hắn càng chịu đựng đau tăng con. Không, quảng cáo, Ngô Ung lạnh lùng nói. Hẳn là một xác hai mệnh, không tới để cho hắn tang tử, còn muốn cho hắn tang vợ. Ha ha, đây là có một người cười nói. Một điểm này xin hành tiễn hầu yên tâm, chúng ta U Nhược Cốc lần này điều động hai vị võ đạo tông sư trưởng lão, nửa bước tông sư, nhất lưu cao thủ nhiều người tuyệt đối sẽ vì ngươi báo mối thù giết con. Hẳn là cộng báo thù này. Người này vừa nói, sắc mặt cũng là âm lãnh nói. Vương Khang người này, vô cùng gan dạ, đầu tiên là giết Tạ U Nhược Cốc đệ tử mấy tên, sau lại thiết kế mai phục giết Tạ U Nhược Cốc Hoa Đình trưởng lão cùng rất nhiều cao thủ, hắn lấy là chúng ta có thể thả qua hắn sao? Không thể nào, được, Ngô Ung mở miệng kêu. Đây là đang kinh đô ta chân thực không tiện phái người, sợ lưu người cái chui, chỉ có thể là dựa vào chư vị. Lần này còn phải đa tạ hành tiễn hầu, người này mở miệng nói. Ở kinh thành dẫu sao là một nước đô thành, Triệu Hoàng cầm y về ám vải, nếu không phải hành tiễn hầu ngươi an bài chúng ta, sợ rằng vẫn sẽ có chút phiền toái. Hơn nữa ngươi cái này phủ đệ cùng Vương Khang chỗ so bên cạnh, sợ rằng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta ngay tại hắn mí mắt phía dưới. Ngô Ung trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Vương Khang cũng không phải người bình thường, hắn hạ binh nhiều tướng mạnh, người rất nhiều, bạn không thể khinh thường. Được việc sau đó, vạn không thể ham chiến, trực tiếp rời đi, giữ ta trước an bài, đến địa điểm chỉ định sẽ có người đưa các ngươi ra khỏi thành. Biết, lần này hợp tác vui vẻ, sau này hành tiễn hầu hữu dụng trên chúng ta U Nhược Cốc địa phương, có thể trực tiếp nói rõ. Không dám, không dám, Ngô Ung đứng lên nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị hành động đi. Bên này mật mưu, Vương Khang tự nhiên không biết, sợ rằng hắn vậy là tuyệt đối không nghĩ tới, Ngô Ung lại sẽ cùng U Nhược Cốc người cấu kết chung một chỗ, hơn nữa còn đảm nhiệm hắn bảo vệ dù. Khó trách không tra được một chút tin, mà giờ khắc này, bên trong thành cũng là bởi vì là Bình Tây quân điều động, mà một phiến hỗn loạn ở Vương Khang bên này, nhưng lại xuất hiện vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.